Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, người quen, có người, có cái gì đáng sợ, nếu tới không phải nhân, là tang thi kia mới đáng sợ. Vu Dương tiến đến phía trước nhìn lên, nhưng là không có nhìn đến nhân, nhưng là thấy được ở góc tường thương can, tối như mực họng súng. Nhắm ngay bọn họ phương hướng. Chúng ta là nhân. Vu Dương hô một tiếng, không khỏi bị tang thi nghe được. Hắn tận lực đè thấp thanh âm, ni bên kia nghe được thanh âm, họng súng một chút rụt trở về, bắn ra đến một cái đầu. Bản tắc đầu, quốc tự mặt. Các ngươi là nhân, chúng ta là nhân, các ngươi là người sao? Cảm giác bị mắng, Vu Dương hỏi lại một câu, chúng ta cũng là nhân. Đối thoại thực quỷ dị. Đào Lâm khóe miệng chịu chịu. Là nhân liền đừng như vậy. Ta xem bọn hắn là ai. Từng Long đang muốn đi ra ngoài, lại bị Vu Dương cầm trụ. Đứng nhúc nhích. Vu Dương một cái tát đem hắn chụp đến mặt sau. Hô, các ngươi là ai nhân? Tới làm cái gì? Chúng ta là tới cứu người, bên kia hô, các ngươi cũng là tới cứu nhân đi, đều là tới cứu nhân, nói không chừng là người một nhà. Từng Long đẩy đẩy Vu Dương, ý bảo hắn không cần qua cho cẩn thận, miễn cho rét lạnh người khác tâm ân, y cũng nói không chừng là địch nhân, đều không phải Vu Dương qua cho cẩn thận, mà là lúc trước vào thời điểm cử hành đã nói qua. Phương diện này không có khác cứu viện đội. Phía trước cứu viện đội cũng đã vô công mà phản. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên muốn nhiều hơn cảnh giác. Cho dù không vì người khác, vì Đào Lâm hắn cũng phải gấp bội cẩn thận. Chúng ta đều là cứu người, không bằng cùng nhau đi thôi. Bên kia nhân hồ, chúng ta không phải tới cứu nhân, chúng ta chính là người sống sót. Vu Dương hô một tiếng, ý bảo bọn họ đợi lát nữa trang người thường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng cảm thấy Vu Dương có chút qua cho cẩn thận. Đã là người sống sót, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Chúng ta là quân đội nhân, có thể cam đoan của các ngươi an toàn. Vu Dương không động tĩnh gì. Từng Long lại một chút sốt ruột, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là tới cứu nhân, hẳn là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ngươi như vậy làm, này không phải gạt người sao? Nếu như bị nhân gia đã biết, nhân gia sẽ nghĩ sao? Hắn cũng không đợi Vu Dương ra tiếng, dẫn đầu đi rồi đi qua. Vu Dương thấy hắn đi ra ngoài ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp. Nhìn đến bên cạnh hẻm nhỏ hiện ra vài bóng người đến, cười nói, nguyên lai các ngươi thật là tới cứu nhân, ta còn tưởng rằng là tang thi lại tiến hóa. Đầu lĩnh quốc tự mặt trợn trừng mắt, đợi đến Vu Dương đến gần, hắn cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Vu Dương mâu quang nhất ngưng, đánh giá liếc mắt một cái quốc tự mặt, không ngôn ngữ. Vu Dương, tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Quốc tự mặt thục lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, thúc thúc lo lắng ngươi chết bầm. Ngoặc kép, nguyên lai là người quen, nguyên lai là ngài a, ta phía trước không có nghe rút ra. Tuy rằng Vu Dương là cười, nhưng là Đào Lâm lại từ trên mặt hắn thấy được xấu hổ. Sao lại thế này? Quốc tự mặt thở dài một hơi, ba ngươi sự tình ta thật xin lỗi. Vu Dương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi, sẽ không cho ngươi dẫm vào ba ngươi vết xe đổ. Ba ta đừng nói nữa, ngươi nhanh theo ta đi, ta trước mang ngươi đi cái địa phương an toàn. Quốc tự mặt mang lộ, đội viên tắc phụ trách thiện hậu. Lục Hiên vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến những người này đều là ghìm súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. để sát vào Đào Lâm. Tình huống gì? Các ngươi nhận thức? Đào Lâm lắc đầu. Nàng là từ không thấy qua này quốc tự mặt. Vu Dương phản ứng hiển nhiên cũng có chút kỳ quái. Xem biểu hiện, này quốc tự mặt thực rõ ràng cùng Vu Dương rất quen thuộc. Hãy nhìn Vu Dương biểu hiện, hắn càng như là cái người xa lạ, tuyệt không thục, thật là kỳ quái, thực quỷ dị. Lục Hiên nhẹ nhàng túm túm Đào Lâm quần áo, chỉ phía sau, Đào Lâm tự nhiên cũng phát hiện, bọn họ tuy rằng là ghim súng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là họng súng đối với lại là bọn hắn. Kỳ quái, như nói là vì đánh tang thi, bọn họ hẳn là đối với chung quanh mới đúng. Thế nào ngược lại đối với bọn họ không giống như là bị cứu nhân, càng giống là bọn hắn đắc tội Phạm Mani Từng Long. Người này tự quen thuộc, tiến đến quốc tự mặt bên người, cười dài nói, các ngươi là người nào? Bộ đội trang bị thực hoàn mỹ, Nga, hoàn hảo. Quốc tự mặt cười đáp, nắm chặt trong tay thương. Từng Long chớp mắt, chúng ta này một đường đi tới, gặp được thật nhiều tang thi, đáng sợ, nếu không có Vu Dương, chúng ta khẳng định đi không đến nơi đây. Vu Dương đích xác tương đối lợi hại. Quốc tự mặt hết sức từ ái nhìn Vu Dương giống nhau. Hắn là từ nhỏ ở bộ đội lớn lên, mấy năm nay đi theo chúng ta coi như là luyện ra, xem ra giống như thật sự đỉnh quen thuộc. Đối, ta xem Vu Dương cũng như là cái luyện công phu, kia thân thủ thật không sai. Từng Long hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Đúng rồi, chúng ta đây là đi đâu? Chúng ta không phải hẳn là rời đi Nguyên Hành Thị sao? Nguyên Hành Thị, nơi nơi đều là tang thi, rất nguy hiểm a. Đừng nóng vội, sớm hay muộn hội đưa các ngươi rời đi. Chúng ta còn phải đi trước cái địa phương, đi tiếp một người. Quốc tự mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp ai a? Từng Long tiếp thu đến Vu Dương ánh mắt, hỏi, rất nhanh các ngươi sẽ biết. Quốc tự mặt không có lại để ý hội Từng Long, đi nhanh đi về phía trước đi. Từng Long lạc hậu vài bước, sắc mặt cũng khó thoạt nhìn. Đào Lâm không vội không hoảng hốt đi tới, chính là trong lòng ở phòng bị vài người, ngước mắt xem Vu Dương bóng lưng. Hắn cũng giống như nàng bình thường, dáng người cao ngất, đi không vội không hoãn, một điểm cũng nhìn không ra vấn đề. Người này đến cùng là ai? Lại là làm cái gì? Thế nào luôn biểu hiện như vậy? Kỳ quái, hắn nhìn như cùng quốc tự mặt quen thuộc, nhưng là lại không quá quen thuộc. Hoặc là nói, chính là hắn đối với quốc tự mặt không quen thuộc. Ngươi nhìn cái gì? Tưởng ta à? Vu Dương hốt quay đầu, xem Đào Lâm cười nói. Đào Lâm vẻ mặt xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên, tựa như làm chuyện xấu bị nắm đến giống nhau. Kỳ thật nàng cũng không làm cái gì chuyện xấu, không phải là nhìn hắn bóng lưng hai mắt sao? Hắn đi ở nàng phía trước, nàng xem hai mắt như thế nào? Vu Dương bắt lấy tay nàng, đi theo ta, chớ đi đã đánh mất ngươi. Đào Lâm đang muốn ngôn ngữ, phía trước quốc tự mặt bỗng nhiên qua đầu lại. Hắn nhìn hai người nắm chặt hai tay, lặng lẽ cười. Vu Dương, ngươi còn chưa có cấp thúc thúc giới thiệu ai vậy đâu? Ta bạn gái. Vu Dương mặt không đổi sắc nói. Quốc tự mặt đánh giá Đào Lâm hai mắt, không sai không sai, trước kia ba người liền hy vọng ngươi có thể tìm cái người thường làm bạn gái. Khả ngươi a, cố tình thích cái kia tiểu thái muội. Kia tiểu thái muội tóc đủ mọi màu sắc, cùng con chim anh vũ dường như, mặc không phải phá động chính là loạn thất bát tao, quần áo theo đống rác nhặt được dường như. Thế nào tốt, ngươi còn vì nàng cùng ba ngươi cãi nhau, hiện tại rốt cục tìm cái cô nương tốt. Không sai, ba ngươi dưới suối vàng có biết, Cũng có thể sáng mắt, Tình Thiên phích lịch một chút bổ vào Đào Lâm trên đầu. Nàng ngửa đầu xem Vu Dương. Vu Dương còn có như vậy trải qua, thực không nhìn ra. Vu Dương cũng vẻ mặt ăn tử rồi bỏ biểu cảm, miễn bàn nhiều buồn bực. Này đó hắc lịch sử sẽ không cần nói ra. Kêu Đào Lâm nghe xong nhiều không tốt, còn tưởng rằng ta trước kia nhiều không ánh mắt, không CV by Loverly đây không. Hết chương.